Biểu tiểu thư tướng phủ, chương 37, Tín Dương chi biến, góc truyện audio.com. Nghe nói, Yến Trăm ngày trong phủ ngự sử đại phu rất long trọng cao quý. Xem ra trên dưới phủ đều thích tôn tử này. Tiếp đó, trong cung lại truyền ra tin tức Thái hậu xuất cung cầu Phật. Mọi người trong thành đều vây trước thành xem phong thái của hoàng thất. Phó Nghiên ở trong phủ không có việc gì làm nên muốn đi tham gia náo nhiệt. Kết quả là nàng và Lộ Lộ bị ám vệ của Lăng Vương phủ ngăn lại dẫn tới Vương phủ. Sau đó bọn nàng bị mang vào một biệt viện trong Vương phủ. Dọc theo đường đi không khí rất khác thường. Bọn nàng hỏi thăm ám vệ dẫn đường có chuyện gì đã xảy ra. Ám vệ làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, cho đến khi vào biệt viện, khóa lại cửa viện, hắn mới nhàn nhạt nói một câu. Chủ thượng có mệnh, mời hai vị cô nương ở lại biệt viện mấy ngày. Không có mệnh lệnh của chủ thượng không được đi ra ngoài. Tại sao? Phó Nghiên nóng lòng hỏi. Ám vệ không trả lời, làm bộ như không nghe thấy liền rời đi. Lộ Lộ ở sau lưng vỗ vỗ lưng của nàng. Giọng nói thâm trầm, đừng làm khó dễ hắn. Hắn cũng không biết đâu. Phó Nghiên đương nhiên biết hắn cũng không biết. Chỉ do nàng nóng lòng thôi. Xem ra đã đến lúc bọn họ hành động. Giọng nói của Lộ Lộ vô cùng lạnh nhạt, nhưng có thể nhìn ra giờ phút này Mạc Lộ cực kỳ bình tĩnh. Phó Nghiên cũng không nói chuyện, nhìn bốn phía một chút, thấy sân vườn cũng không lớn. Lần này thật sự là bế quan rồi. Chẳng lẽ tối nay, Phó Nghiên sợ là tối nay, nếu tối nay chạy đi vô vọng, mặc dù đây là cung đấu, Bạch Dự không muốn họ dính vào, nhưng chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây, nếu thất bại không phải chỉ có hai vương phủ gặp nạn, còn có thể dính líu đến tướng phủ, cùng với những người ủng hộ bọn họ, cho nên, họ không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy. Lần trước sau khi Bạch Dự trình chứng cớ lên, Hoàng đế vẫn nghĩ cách bảo vệ những người liên can đến Thái Phó. Vụ án này dính đến rất nhiều người, có người tay cầm binh quyền, nếu xử trảm bọn họ thì Hoàng đế sẽ thật sự cô độc chiến đấu. Vì vậy, Hoàng đế vẫn đè ép việc này không đề cập tới. Hôm nay hai vị vương ra một mực thúc giục kết thúc án này. Nhốt hết những người liên can. Hoàng thượng còn chưa hồi âm, hôm nay, những người liên can đến Thái Phó biết bây giờ Hoàng đế đã là bùn nhão qua sông bản thân khó bảo toàn. Cho nên uy hiếp Hoàng thượng, chuẩn bị khởi xướng cung biến, đòi xử tử Dự Vương Lăng Vương. Suốt một ngày, hai người đều rất an tĩnh, không nghe thấy tin tức gì. Vào đêm đó Phó Nghiên mới phát hiện trên người mình còn có một chai mê hồn xương sụn thủy. Rất tốt. Giữ lại sáng mai dùng trên người thị vệ đưa cơm vào. Thị vệ ngã xuống, Lộ Lộ tay mắt lanh lẹ lấy chìa khóa trên người của hắn xuống. Sau đó hai người liền chạy đi, nhất định là hôm nay. Thái hậu đã rời kinh rất xa, hoàng cung đã hỗn loạn, thời điểm động thủ đã đến. Lộ Lộ vỗ tay Phó Nghiên, cười cười, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Phó Nghiên định thần nói. Hoàng cung, đúng, hoàng cung, trước kia phụ thân có nói tối nay có cung yến, chắc là hồng môn yến. Lộ Lộ khẳng định, hai người cặp tay nhau chạy vào cửa cung, cũng may trên người Phó Nghiên có ngọc bội của Bạch Dự. Không bị quản chế ra vào Tín Dương điện, khói bay lác đác, đàn ca lượn vòng, giai nhân nhảy múa uyển chuyển, ở nơi này xanh vàng rực rỡ, giống như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Hoàng thượng Bạch Dương ngồi ghế rồng, nâng ly nhàn nhã uống rượu. Hai người Bạch Dự, Bạch Tuy thì chia ra ngồi ở đường hạ, phi tần khác thì ở một bên. Hôm nay hoàng hậu cũng phải đến dự tiệc, nhưng nói rằng thân thể không tốt nên xin không đến. Việc này còn chưa tính, quan trọng là ba huynh đệ ngồi ở đây đều có ý riêng trong lòng. Hôm nay chỉ cần ngồi đợi ai ra tay trước mà thôi. Lại một nhóm vũ nữ ra sân, nhảy múa uyển chuyển, thân thể mềm mại tư mỹ, một bộ hồng y quyến rũ động lòng người. Mặc dù vũ nữ dẫn đầu mang trên mặt, chỉ lộ ra chân mày cùng đôi mắt, nhưng cũng đủ khiến người ta nhộn nhạo. Nữ tử ở một bên khải đàn cũng mang khăn che mặt. Hai nữ tử này làm cho người ta cảm thấy thần bí khơi gợi lòng người. Không chỉ có hoàng thượng trợn mắt há hốc miệng nhìn, trên mặt hai vị vương gia cũng kinh hãi. Vũ xong, hoàng thượng giơ ly rượu lên, cười đi tới trước người nữ tử áo đỏ, đưa ly rượu cho nàng. Nữ tử áo đỏ thi lễ một cái, thụ sùng nhược kinh nhận lấy ly rượu, đang chuẩn bị kéo khăn che mặt xuống. Ánh lạnh chợt hiện, nữ tử đã cầm đoàn kiếm đâm vào người hoàng thượng, mọi người xung quanh đều kinh hãi, kêu lên, hoàng thượng cẩn thận. Hoàng thượng phản ứng cực nhanh, chỉ cần hai chiêu liền đoạt lấy đoàn kiếm trong tay nữ tử áo đỏ. Nắm chặt cổ của nàng hung hăng nói, người nào phái ngươi tới? Trong lòng hắn đương nhiên rõ người nào phái tới, người này là ai, hai vị vương gia đang ngồi cũng rất rõ. Về phần tại sao vũ nữ này lại chạy trốn tới nơi này? Bọn họ không rõ lắm. Nữ tử áo đỏ không nói lời nào, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hoàng thượng không nói lời nào. Hoàng thượng không chịu được ánh mắt chăm chú của nàng ta, liền gia tăng hơi sức, lại hỏi lần nữa, nữ tử áo đỏ bị hắn bóp chặt cổ sắp hít thở không thông. Nàng đỏ mặt gian nan nói được mấy chữ từ trong kẽ răng. Vì nương nương báo thù, trên mặt hoàng thượng rất kinh hãi. Không đợi hắn nói nữa thì nữ tử ở một bên khải đàn đã cầm chủy thủ đâm tới hoàng thượng. Tuy chỉ trúng tay của hoàng thượng, nhưng đau đớn khiến hoàng thượng buông nữ tử áo đỏ ra. Hồng y sụi lơ trên mặt đất, hoàng thượng thấy vậy chuẩn bị đâm hồng y cùng nữ tử khải đàn. Ở một bên cung nữ thái giám, phi tần bị dọa hô to, hộ giá. Hộ giá, có thích khách, kiếm phong sắp đâm về hai người kia, Bạch Dự chợt nhảy ra, muốn đoạt lấy kiếm trong tay hoàng thượng. Hoàng thượng thấy vậy, cười lạnh, quả nhiên là các ngươi đã an bài ván cờ này, trẫm ngược lại muốn xem ván cờ của các ngươi lợi hại, hay là bẫy của trẫm lợi hại. Bạch Dự biết rõ trong đó có bẫy, nhưng việc cấp bách bây giờ là cứu hai nữ tử này. Rõ ràng đã nhốt các nàng ở phủ Lăng Vương, không ngờ họ lại trốn thoát, còn đàn hát như vậy, quả nhiên là bọn họ đã đánh giá thấp các nàng. Bạch Dự đoạt kiếm, cười nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Trong điện một trắng một vàng, ánh lạnh lóe lên, cung tần bị dọa sợ chạy rối rít, ngoài điện truyền đến tiếng gào thét thảm thiết, còn có âm thanh va chạm của binh khí. Đại quân vào cung, chắc hẳn đã đến ngoài Tín Dương điện rồi. Phó Nghiên đỡ Lộ Lộ trên đất dậy lảo đảo đi đến trước cửa điện. Mở cửa điện ra, binh khí chạm vào nhau, mũi tên nhọn thoát dây cung, huyết nhục chất đống, tiếng kêu thảm thiết tận xương, nhiều tiếng lọt vào tai rất nhức óc. Hai quân giết chóc, thi thể thành đống càng nhiều. Ngọc Vũ Quỳnh lâu bình thường hôm nay biến thành chiến trường tàn sát. Có lẽ giờ khắc này đã được quyết định trong khoảng khắc Bạch Dương lên ngôi. Hai người nằm ở cạnh cửa, nhìn sát trận dưới bậc thang. Lăng Vương mặc ngân giáp tiến vào tầm mắt của hai người. Trên bầu trời ánh trăng trong sáng, chiếu lên ngân giáp của hắn, lộ ra từng trận khí lạnh, phất tay chém xuống, văng lên đóa đóa huyết hoa. Hoàng thượng, chợt nghe thấy có người sau lưng hô to, xoay người nhìn lại. Không biết lúc nào thì Vương Nham đã dẫn người từ thiên điện đi vào hộ giá. Hoàng thượng được Ngự Lâm quân bảo vệ. Vương Nham đánh nhau với Bạch Dự. Nãy giờ Bạch Dự vẫn đánh nhau với Hoàng thượng. Hao phí không ít hơi sức. Bây giờ lại giao thủ với Vương Nham đương nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Lộ Lộ làm đồng môn với Vương Nham. Nên biết rõ Vương Nham đang sử dụng Nam Sơn kiếm pháp. Lộ Lộ trở tay kéo một vòng kiếm hoa, tiếp được chiêu thức của Vương Nham. Vương Nham thấy Lộ Lộ liền kinh ngạc, đường kiếm sắp đâm về phía nàng liền bị thu lại. Lộ Lộ, nàng cần gì chứ, những lời này phải dành hỏi ngươi đó. Giọng nói của Lộ Lộ vô cùng bình thản, vừa dứt lời liền ra chiêu với Vương Nham. Mặc Lộ biết rõ mình không phải là đối thủ của Vương Nham, nên nàng đánh cuộc vào trái tim của Vương Nham. Cùng với chuyện của hắn với quận chúa kia, trong lòng hắn vẫn luôn áy náy. Có lẽ nói là trong lòng Vương Nham áy náy không đúng. Không bằng nói hắn vẫn không bỏ được, nếu đã không bỏ được sao có thể nhẫn tâm đả thương nàng đây. xông lên, tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Ngoài điện, binh sĩ của Lăng Vương nghe hiệu lệnh vọt vào trong điện. Đạp 7 vượt 8 thi thể, tiến vào trong điện, thị vệ thấy vậy, vì hộ giá, cũng giơ đao bổ tới. Trong phút chốc trong điện thành một mảnh huyết sắc chói mắt. Vương Nham lại đâm kiếm vào người Bạch Dự, Lộ Lộ vì tự vệ nên phải vung kiếm, nhưng chỉ có thể ra sức chém giết ở trong đám người. Nhiều lần suýt trúng đao, lần đầu tiên Lộ Lộ bắt đầu hối hận mình không học võ tốt. Nên giờ phải lãnh chịu hậu quả như bây giờ. Phó Nghiên ở một bên trong góc kinh hoàng nhìn hiện trường. Trong lúc này, một thanh đao dính máu rơi trên cổ của nàng. Phó Nghiên không dám lộn xộn, khẽ cúi thấp đầu, một mực nhìn giày của mình. Nàng biết mình bị hoàng thượng bắt rồi. Toàn bộ dừng tay, hoàng thượng lên tiếng hô lớn. Nghiên Nghiên, Bạch Dự hô to, trên mặt kinh hoàng, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Nếu các ngươi muốn nàng ta sống, bỏ xuống binh khí trong tay xuống, trẫm tạm tha cho nàng ta. Hoàng thượng nói xong liền ép lưỡi đao gần hơn, toàn bộ buông binh khí xuống. Bạch Tuy lớn tiếng phân phó, chậm đã. Bạch Tuy vừa dứt lời đã bị đánh đoạn, mọi người đi tới nơi phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn thấy Mạc Lãng bắt giữ hoàng hậu nương nương chậm rãi đi vào trong điện, sau lưng còn có phụ âm công chúa. Dư Thấm, Bạch Dương hô to, trên mặt kinh hoàng, thả Nghiên Nghiên ra, ta sẽ không lấy tánh mạng của hoàng hậu. Mạc Lãng và phụ âm đứng trước mắt mọi người bình thản nói. Bạch Dương nhíu mày, do dự nói, chậm đếm 1, 2, 3, cùng nhau thả, tốt. Mạc Lãng cực kỳ sảng khoái đáp, 1, 2, 3, Bạch Dương đột nhiên dừng lại, khóe miệng rỉ ra máu. Ngươi, các ngươi, để, nàng, sau đó gục xuống đất, đợi mọi người phản ứng kịp, mới phát hiện không biết lúc nào Mạc Lộ đã ở sau lưng Bạch Dương. Dùng đoàn kiếm đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, đám người Vương Nham đều kinh hãi. Hoàng hậu hô to, hoàng thượng, Bạch Dự kéo Phó Nghiên qua, không nói thêm gì nữa. Bạch Tuy nắm chặt tay của Lộ Lộ đã hoàn toàn sụi lơ trên đất. Đứng dậy tuyên bố. Hoàng thượng, bệnh nặng bất ngờ, băng hà, Vương Nham biết rõ thế cục đã định thắng bại, ném binh khí trong tay xuống. Thị vệ thấy Vương Nham đã bỏ vũ khí, cũng buông binh khí xuống. Báo, Vương thượng, Ngự sử đại phu và Mạc Tương đánh nhau. Hai người đã đồng quy vu tận. Ngoài cửa một binh lính báo lại, mọi người tại đây đều kinh hãi. Phó Nghiên trực tiếp ngất xỉu, Mạc Lộ thì nước mắt rơi như mưa, kiệt sức. Cũng ngất đi, một đêm này, Tín Dương đẫm máu, bậc thang đỏ thẫm, ân oán những DDLQD năm qua. Cuối cùng đã chấm dứt cách chương.